Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 569, khó gặm xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không nghĩ đến lần này không đêm thành một nhóm. Còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra thần bí mà mê người ánh sáng sáu màu cầu vồng tinh. Thẩm Khang kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Hệ thống xuất ra bát bảo kim đan phương pháp luyện đan là đồ tốt. Thế nhưng bát bảo kim đan tám loại vị thuốc chính. Mỗi một cái đều có đặc biệt tác dụng. Một mình lấy ra, cái kia đều là cực kỳ vật quý giá. Muốn đem này tám loại bảo vật tập hợp đủ, tuyệt đối là một loại khá là hy vọng xa vời sự tình. Thế nhưng bát bảo kim đan chỉ cần vừa thành, một thành, chiếm được tuyệt đối so với trả giá muốn nhiều. Những thứ đồ này có thể luyện ra bao nhiêu đan dược đến Thẩm Khang cũng không biết. Nhưng chỉ cần một hạt kim đan, liền có thể khiến nguyên thần cảnh cao thủ đột phá tới đại tông sư. Trên giang hồ nếu là có người biết được lời nói, sợ là nhất định sẽ vì đó điên cuồng đi. Thật đối với việc này chỉ có Thẩm Khang tự mình biết. Hắn chưa bao giờ cùng bất luận người nào nhắc qua. Trên giang hồ chỉ biết vị này Thẩm trang chủ ở siêu tầm tám dạng bảo vật. Nhưng lại không biết hắn siêu tầm những bảo vật này đến tột cùng có tác dụng gì. Này sáu màu cầu vồng tinh, trong truyền thuyết chính là tàng với trong địa mạch, được đại địa khí kinh ngàn vạn năm tầm bổ mà thành. Hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, không chỉ cần muốn thai nghén địa mạch cực khổng lồ, ít nhất cũng đến bao trùm 10 vạn dặm trở lên. Như vậy khổng lồ địa mạch, tầm thường nơi căn bản không có. Cũng chỉ có này đáy biển Đông Hải vừa nhìn vô tận, mới có thể ung dung tìm tới như vậy một nơi. Ngoại trừ địa mạch ở ngoài, sáu màu cầu vồng tinh hình thành nơi, càng là phải có cuồn cuộn không ngừng thiên địa tinh hoa, vạn vật linh khí không ngừng tầm bổ đánh bóng. Hình thành quá trình có thể nói thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Khi thấy sáu màu cầu vồng tinh thời điểm, Thẩm Khang trước một ít nghi hoặc cũng là mở ra. Chẳng trách không đêm thành đại trận kia đáng sợ như thế. Nguyên lai không chỉ có thu nạp không đêm thành tất cả cao thủ sức mạnh. Bóng đen này càng là muốn mượn không đêm thành sức mạnh thôi thúc sáu màu cầu vồng tinh. Dựa vào này thu nạp nơi đây địa mạch lực lượng. Lấy toàn thân, lấy bất tử thảo khôi phục sức sống. Lấy sáu màu cầu vồng tinh thu được đại địa chi lực. Hai thứ bảo vật này ở tay, rõ ràng là muốn vì chính mình đúc lại vô thượng căn cơ. Ngày sau nếu là tu luyện, tất nhiên là tiến triển cực nhanh. Bóng đen này dã tâm không nhỏ, chỉ là năng lực cùng vận khí đều chênh lệch chút. Không đêm thành nhiều như vậy người tụ tập sức mạnh vốn là đáng sợ. Địa mạch này lực lượng làm sao uyên bác. Như vậy sức mạnh đáng sợ, nếu là hơi có dị động căn bản khống chế không được. Kết quả cuối cùng hiển nhiên là chơi thoát, còn đem mình cho liên lụy. Thẩm Khang đương nhiên không cảm thấy đây là vấn đề của chính mình. Chỉ có thể trách chính hắn quá tham lam. Vọng tưởng một bước khống chế nhiều như vậy sức mạnh, này có thể không trách người khác. Dĩ nhiên nắm không đi, kinh hỉ qua đi. Thẩm Khang liền ổn định chính mình kích động tâm thần, thử nghiệm đem trôi nổi ở giữa không trung sáu màu cầu vồng tinh lấy đi. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, chính mình thử nghiệm mấy lần đều là tay trắng trở về. Một viên sáu màu cầu vồng tinh, có điều to bằng bàn tay mà thôi. Xem ra làm nhiều ba nặng năm cân, có thể mặc cho hắn làm sao dùng sức, đều là tay trắng trở về. Lấy Thẩm Khang lúc này công lực, dù cho là một ngọn núi nhỏ đều có thể ung dung nâng lên đến. Có thể đối mặt sáu màu cầu vồng tinh nhưng là không có chỗ xuống tay. Phảng phất trước mắt cũng không phải một viên nho nhỏ thải tinh, mà là một tòa ngang qua vạn dặm dãy núi rộng lớn. Lấy tạo hóa sơn hà kính đảo qua sáu màu cầu vồng tinh, Thẩm Khang hy vọng có thể thông qua sơn hà kính tìm tới vấn đề chỗ ở, rất nhanh. Mặt kính bên trên liên quan với 6 màu cầu vồng tinh tin tức không ngừng bày ra đi ra. Sau đó Thẩm Khang lông mày liền không nhịn được cau lên đến. 6 màu cầu vồng tinh là địa mạch thai nghén mà sinh. Cùng nơi đây rộng lớn địa mạch nối liền cùng một chỗ. Có thể nói, 6 màu cầu vồng tinh khả năng bản thân không nặng, nhưng này kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm địa mạch. Trọng lượng liền vượt quá tưởng tượng, nếu là không thể chặt đứt giữa bọn họ liên hệ. Lấy Thẩm Khang công lực sợ là căn bản là không có cách bắt được 6 màu cầu vồng tinh. Trừ phi, Thẩm Khang thực lực đã đủ mạnh có thể triệt để trấn áp một chỗ. Có điều hiển nhiên, hắn không làm được khỏi nói là Thẩm Khang. Coi như là bóng đen lúc toàn thịnh, sợ cũng căn bản không làm được đến mức này. Chẳng trách như bảo vật này trôi nổi ở đây. Còn tưởng rằng bóng đen kia lương tâm phát hiện. Biết lưu lại như thế bảo vật đưa cho hậu nhân. Hợp không phải không muốn nắm, mà là dễ bản nắm không đi. Gia còn liền không tin. Nắm không đi ngươi, ngoan ngoãn mình tới trong bát đến. Tiếp đó, Thẩm Khang ở đây một chờ chính là thật ít ngày. Các loại phương pháp đều từng thử, nhưng đều là không thể ra sức. Hơn nữa Thẩm Khang cũng không dám quá độ dùng sức. Hơi bất cần một chút. Nếu là gợi ra mà đập đãng, còn không biết gặp trêu ra chuyện gì đến. Nói chung vật này lại như là một khối ngạnh xương. Đến hiện tại ổn như bàn thạch không nói. Suýt chút nữa để Thẩm Khang liền nha đồng thời vỡ. Loại kia nhìn thấy thịt ở bên mép, nhưng không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Thật sự khiến người ta tương đương lo lắng. Nỗ lực mấy ngày sau, Thẩm Khang cuối cùng vẫn là túng. Còn tiếp tục như vậy, tâm thái của hắn cũng phải vỡ ở đây. Thôi, đồ vật ở đây cũng sẽ không chảy. Chính mình tổng có thể tìm tới biện pháp. Tuy rằng trong lòng rất không cam tâm, nhưng Thẩm Khang cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần những bảo vật này đã từng xuất hiện, vậy thì nhất định sẽ có manh mối lưu lại. To lớn giang hồ. Luôn có người nghe nói qua 6 màu cầu vồng tinh. Cũng luôn có người từng chiếm được. Ta không cầu các ngươi đem đồ vật cho ta. Dạy dỗ ta làm sao đem đồ chơi này nắm tới tay có được hay không? Hơn nữa cái giang hồ này bên trên. Như Trác Ngọc Thành bình thường. Đồng ý kính dâng ra có liên quan tin tức người cũng tuyệt đối không ít. Chỉ cần tin tức là thật. Linh đan diệu dược. Thần binh lợi khí. Thậm chí là bí tịch võ công cái kia đều là mặc cho tròn. Lần này, Đông Hải không đêm thành trước thành chủ chi tôn. Hiện tại không đêm thành thành chủ Trác Ngọc Thành vì là Vạn Kiếm Sơn Trang cung cấp bất tử thảo. Để Thẩm Khang hỗ trợ. Tuy rằng toàn bộ quá trình có chút khúc chiết. Nhưng kết quả vẫn là tương đối khả quan. Cái này Trác Ngọc Thành thực tại mạng lớn. Cuối cùng nguồn sức mạnh kia gợn sóng bạo phát sau khi không đêm thành những người cao thủ hàng đầu chết rồi hơn một nửa. Có thể vị này cách đến gần nhất, nhưng mệnh nhưng là bảo vệ. Tuy rằng cuối cùng chỉ còn dư lại một hơi, nhưng cũng bị Thẩm Khang thuận lợi tìm tới. Mạnh mẽ đem Trác Ngọc Thành cho kéo trở lại. Ở Thẩm Khang xem ra, người như vậy tuyệt đối là có đại khí vận tại người. Nói không chắc chính là nhân vật chính giống như đãi ngộ. Mặc dù không có Thẩm Khang, ngày sau Trác Ngọc Thành nói không chắc cũng sẽ đột kích ngược. Sau đó dẫm Điền Trung thượng vị. Chà chà, muốn những thứ này đám phản phái cũng không dễ dàng. Khổ cực mưu tính mấy trăm năm, vì thế lao tâm lao lực, liền cơm cũng ăn không thơm. Cuối cùng nhưng đều là người khác làm áo cưới. Sau khi Thẩm Khang đem những người không đêm thành cao thủ từng cái cứu chữa. Sau đó thuận lợi đem Trác Ngọc Thành đẩy tới không đêm thành thành chủ bảo tỏa. Trác Ngọc Thành nắm bất tử thảo thay đổi một cơ hội. Kết quả Vạn Kiếm Sơn Trang trực tiếp ra tay đem không đêm thành thay đổi cái thành chủ. Tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh nói chuyện giữ lời. Tấm gương sức mạnh là vô cùng. Có Trác Ngọc Thành như vậy tươi sống ví dụ ở, tin tưởng toàn bộ giang hồ đều sẽ vì thế đổ xô tới. Xử lý không đêm trong thành sự tình, Thẩm Khang lại bắt đầu gặm 6 màu cầu vồng tinh khối này ngạnh xương. Coi như những này cũng không được, trên giang hồ cũng không có tin tức tương quan. Phía sau hắn còn có hệ thống đại lão có thể dựa vào. Nói không chắc lúc nào hắn liền có thể được tương ứng bảo vật hoặc là bí pháp. Dễ dàng đem đồ vật nắm tới tay. Hà tất phải ở chỗ này phí thời gian niên hoa. Lại không phải đồ chơi này không thể. Lại nói, bên ngoài lượng lớn điểm hiệp nghĩa chờ đợi mình đi kiếm. Thời đại này giết kẻ ác kiếm lời điểm hiệp nghĩa mới là vương đạo. Hắn có thể trước tiên đứng ở bên. Ngay vào lúc này, đứng ngang ở động đá bên trong một tòa không gian cửa lớn bị mở ra. Một bóng người cẩn thận đi ra. Thẩm Khang từng ở hệ thống bên trong đánh vào quá 3 phiến cánh cửa không gian. Này 3 phiến cánh cửa không gian có thể lẫn nhau liên thông. Này bên trong một cánh cửa. Thẩm Khang liền đem nó đặt ở nơi này. Có thể dựng dục ra 6 màu cầu vồng tinh loại bảo vật này địa phương. Tất nhiên là động thiên phúc địa. Bảo địa như thế, Thẩm Khang tự nhiên là coi trọng. Huống hồ 6 màu cầu vồng tinh vẫn còn ở nơi này. Hắn nhưng không hy vọng chờ lần sau đến. Đồ chơi này bị người khác cho lấy đi. Đơn giản, liền trực tiếp lưu lại một tấm cánh cửa không gian. Tuyên bố đối với chỗ này giữ lấy. Còn mặt trên không đêm thành. Hắn cũng không chút khách khí thu vào trong túi. Đây chính là Trác Ngọc Thành chính mình đồng ý. Từ nay về sau không đêm thành trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang lệ thuộc. Không có ai ép hắn. Trang chủ, có việc, hết, có việc cách chương.